Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, thêm lượng gia tăng, ngày mùng 7 tháng 1 sáng sớm, Tân Tiền tuyến truyền thông nhà lớn, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, ban biên tập, trong phòng làm việc có chút hỗn độn, mỗi người trên bàn làm việc ngoại trừ máy vi tính. Chính là một đống lớn manga cùng chứa nguyên tảo bản photocopy cặp văn kiện. Ban biên tập chọn dùng co giãn công tác chế. Thêm vào biên tập nhóm thường ra ngoài tìm tác giả. Vì lẽ đó cùng với những cái khác chính phái chính đáng bạch lĩnh không giống. Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến. Ban biên tập đến hơn 9 giờ vẫn là rỗng tuếch. Không, nói chuẩn xác, vẫn là có mấy người. Ở ban biên tập một góc, rõ ràng không gian muốn lớn một chút vị trí, một người có mái tóc thưa thớt, đầy mặt râu tua tủa nam tử chính tựa ở trên ghế nằm ngủ say. Một trận chuông điện thoại di động đánh thức hắn. Này, chuyện gì? Hắn vốn định trực tiếp theo, đè rơi, nhưng nhìn một chút điện báo tin tức, liền lập tức nhận nghe điện thoại. Lão Dương, các ngươi nào còn có? Phệ hồn, bản in lẻ tồn kho sao? Đây là tới từ Tân Tiền tuyến truyền thông tiêu thụ bộ ngành quản lý. Cũng là, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến. Chủ biên Dương Cô Yên từ tiến vào công ty tới nay liền nhận thức cùng thời kỳ. Hà Anh gon điện thoại, ngoặc kép, phệ hồn, Dương Cô Yên có chút nghi hoặc. Hắn bò lên, cầm lấy trên bàn mắt kính gọng đen. Rất nhanh sẽ nhớ lại này bộ ở thủ hạ mình tạp chí đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, manga, nên trong kho hàng còn có cái hơn 100 bản đồ dự bị đi. Manga bản in lẻ ấn lượng là do tiêu thụ bộ, ngành căn cứ tác phẩm nhân khí cùng biểu hiện quyết định. Ấn chế ra bản in lẻ tuyệt đại đa số đều sẽ phát hướng về mỗi cái cửa hàng sách cùng mua sắm. Online trang web nhà kho. Chỉ có một số ít sẽ ở lại ban biên tập trong kho hàng. Làm khẩn cấp dự trữ. Ở như là tác giả ký bán. Nghiệp giới giao lưu loại hình trường hợp nắm đến sử dụng. Hơn 100 bản. Này có thể không đủ à. Nên làm sao hướng về đào lưới bên kia giao cho. Đầu bên kia điện thoại. Hà Anh gon âm thanh có chút thất vọng. Làm sao? Này bộ manga ta nhớ tới nhân khí không cao lắm a. Ai, lão Hà, lúc trước ta nhớ tới là ngươi đề nghị cắt giảm này manga bản in lẻ ấn lượng chứ. Dương Cô Yên vẫn còn nghi hoặc bên trong. Hắn cùng Hà Anh Gon quen biết nhiều năm. Biết hắn cái này ngữ khí không phải đùa giỡn. Phệ hồn, manga bản in lẻ thật giống thật sự phi thường thiếu hàng. Vậy các ngươi ban biên tập cũng không nói cho chúng ta biết nó anime chế tác như thế nổ tung a. Hà Anh Gon đối mặt Dương Cô Yên bẩn thỉu đối chọi gay gắt. Cái gì? Dương Cô Yên không quá rõ. Phệ hồn, anime chế tác cũng chính là ở hắn nơi nào qua một lần công ty quy trình. Cụ thể sự vụ giao do bản quyền trao quyền người bên kia xử lý. Đúng là chỉ có phụ trách. Phệ hồn. Biên tập viên Lý Nhược Tuyền thường nhắc lên, Dương Cô Yên theo bản năng cảm thấy này anime cũng chính là phổ thông trình độ. Không làm sao quan tâm, ngươi còn không thấy, tối hôm qua ở trời trong bá tập 1, triệt để nổ, hiện tại Weibo lên tiêu đề hot, đào lưới bên kia tối hôm qua nửa đêm thời điểm liền đem tồn kho bán xong. Bọn họ chọn mua ngày hôm nay hơn 6 điểm. Giờ gọi điện thoại tìm ta muốn hàng đây. Thật hay giả? Dương Cô Yên giải khóa màn hình máy vi tính. Mở ra trời trong video lưới. Ta xem trước một chút. Chờ một lúc người tìm người lại đây chuyển ta chỗ này tồn kho đi. Sau đó sẽ nhìn xưởng in ấn bên kia có thể hay không lâm thời in thêm. Nha đúng. Ta nhớ tới lần trước giao tiếp người bên kia muốn hơn 200 bản đi sách mở. Sẽ không có xử lý xong. Ngươi đi hỏi một chút. Hắn bàn giao xong liền cúp điện thoại. Đúng dịp thấy trời trong video lưới toàn chạm bảng top view lên. Phệ hồn, Zero, dĩ nhiên đã bò đến đầu bảng. tối hôm qua 11 giờ phát hình. Phệ hồn, Zero, tập 1, click lượng đã vượt qua 50 vạn, mà bảng danh sách bên trong người thứ hai click lượng thậm chí chỉ có 8 vạn không tới. Thậm chí, Dương Cô Yên đại thể ước lượng một chốc. Này bảng danh sách từ thứ 2 đến thứ 10 gộp lại số liệu cũng không đủ. Phệ hồn, Zero, một tập đánh, trời trong video lưới thể lượng không lớn. Bên trong video đại thể là chính mình dưới cờ manga cải biên anime. Có thể ở đây sao trong thời gian ngắn đạt đến cái này số view theo. Đúng là không dễ, Dương Cô Yên không thấy dưới đáy bình luận. Trực tiếp click phát hình phím, tiêu tốn hơn 20 phút xem xong này một tập. Hắn vừa bắt đầu vẻ mặt là đầy cõi lòng chờ mong. Đón lấy đã biến thành đần độn vô vị. Sau đó lại là có chút nghi hoặc. Cuối cùng, làm Hoàng Phủ Huân lên sàn, gọn gàng nhanh chóng địa chém rớt nhân vật chính, nhóm. Dương Cô Yên há to miệng, sững sờ ở tại chỗ. Khe nằm, còn có thể như thế chơi. Dương Cô Yên mới bắt đầu đầy cõi lòng chờ mong là bởi vì có như thế nổ tung phát hình số liệu. Nói vậy chế tác thập phần kinh diễm, nhưng nhìn nửa trước bộ phận, chế tác tinh xảo đúng là có thể tính được với. Có thể nội dung vở kịch luôn cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Đối với xem lướt qua vô số manga biên tập tới nói, tự nhiên đần độn vô vị. Dương Cô Yên bản thân xem qua Phệ hồn, nguyên tác, tuy rằng đó là một bộ thường thường không có gì lạ tác phẩm, nhưng tóm lại là có chút ấn tượng. Bởi vậy, đang nhìn đến nhân vật chính, đoàn người thời điểm chiến đấu, Dương Cô Yên liền bắt đầu nghi hoặc, hắn thật giống không có ở manga bên trong gặp qua cảnh tượng tương tự tới. Mãi đến tận mảnh đuôi, hết thảy lên sàn nhân vật bị Hoàng Phủ Huân cắt rau gọt dưa giống như giết chết. Dương Cô Yên lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai đây là tiền truyện sao? Ngoặc kép, phệ hồn, bên trong Hoàng Phủ Huân xuất hiện thời điểm là ác linh, bị nhân vật chính Bạch Kiếm Thạch cùng Lý Nhạc Thần tiêu diệt. Nhưng nàng bây giờ, thấy thế nào đều là nhân loại trạng thái. Đây là giảng manga bắt đầu trước. Dương Cô Yên biên tập trực giác nhường hắn đoán được anime chế tác tổ ý đồ. Xác thực, phệ hồn, nguyên tác biểu hiện giống như vậy. Không bằng bỏ qua cố sự, chỉ bảo lưu giả thiết, lấy tương tự cùng người, đồng nhân, thủ pháp đến miêu tả tiền truyện. Nghĩ như vậy, nguyên bản còn cảm thấy có chút quái dị. Phệ hồn, Zero, tiêu đề, đúng là thập phần chuẩn xác. Có điều, này mở đầu manh lưới làm được rất đủ a. Dương Cô Yên nhìn một chút tập một bình luận. Phần lớn đều là một mặt mộng bức trạng thái. Thời đại này, dám tập một liền như thế bạo tạc chết, nhân vật chính, anime. Có thể một bộ đều không có. Huống chi, Dương Cô Yên lại liếc một cái anime chính thức link. Mặt trên treo tư liệu rõ ràng là tập một lĩnh cơm hộp nhóm người này. Nếu như không phải xem qua manga, rồi hướng cấu trúc nội dung vở kịch hết sức quen thuộc người, làm sao có thể đoán được nhóm người này nguyên lai chỉ là bia đỡ đạn? Là vì nhận nâng Hoàng Phủ Huân bia đỡ đạn. Không trách manga lượng tiêu thụ tăng vọt. Những người này phỏng chừng là nhìn anime đầu óc mơ hồ mới muốn tìm manga nguyên tác đến xem đi. Dương Cô Yên cân nhắc nói. Tuy rằng không biết những này mộ danh mà đến xem nguyên tác người cuối cùng có thể hay không thất vọng. Nhưng xúc tiến manga lượng tiêu thụ hiệu quả đúng là đưa đến. So với một ít chỉ là nhường nhân vật động lên tác phẩm, Phệ hồn, Zero, tuyên truyền hiệu quả không biết cao đi nơi nào. Nghĩ tới đây, Dương Cô Yên lập tức có quyết định. Hắn mở ra bên trong công tác nhóm, ở trong đám phát ra một cái ngắn gọn tin tức. Dương Cô Yên, Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, một tháng xuất bản bìa ngoài hay dùng, phệ hồn, hơn nữa cuốn thủ màu trang. Biên tập viên thông báo một hồi tác giả, nhường hắn mau chóng giao bản thảo. Nếu anime lửa lớn,